Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1778, chương 1780, nước tiểu một mặt. Xoạt xoạt, hai đạo giòn vang âm thanh bên trong, Diệp Thiên nguyên bản thì vỡ vụn hai vai, lại không còn cách nào trèo chống hai tay phun trào lực lượng. Hai tay theo tiếng bay hướng lên bầu trời. Khí thế hùng hồn long chảo thủ lực lượng, giống như chân long chảo ảnh, lực lượng hùng vĩ, giống hai đầu theo biển sâu thoát ra cá voi. Cùng lúc đó, Tề Chân Quân liên tục huy động song trường, cũng tại thời khắc này, vung ra thứ 37 trường, ngón giữa tay phải trung gian đốt ngón tay, hoàn toàn như trước đây hơi run rẩy một chút. Đúng lúc này, phốc, một tiếng. Diệp Thiên cánh tay trái, từ đuôi đến đầu, xuyên phá cẩn trọng ngũ chỉ sơn, cánh tay phải long chảo thủ thì ầm vang một tiếng, hung hăng đâm vào Tề Chân Quân ngón giữa tay phải trung gian đốt ngón tay phía trên. Thời gian, dường như tại thời khắc này đứng im ngưng kết, Tề Chân Quân cả người đều sửng sốt, nghẹn họng nhìn chân chối quan sát dưới chân địa mặt Diệp Thiên. Ngay sau đó, cát, một đạo nhẹ vang lên bên trong, hắn ngón giữa tay phải, trung gian cái kia một đốt ngón tay, theo tiếng vỡ vụn, xương máu báo tố tung tóe, tứ tán kích xạ, cùng một thời gian bên trong, ngũ chỉ sơn đối Diệp Thiên cấu thành chí mạng uy áp. Cũng tại thời khắc này, tại, âm âm, trong tiếng nổ, nứt toác phá nát, tiêu tán thành vô hình. Đếm trong phạm vi trăm thước hư không, thì theo kịch liệt chấn động lên, còn như biển gầm thiên tai, theo mặt nước tàn phá bừa bãi mà qua tình cảnh, mảng lớn đại phiến không gian, đều tại đổ sụp vỡ vụn. Thông qua đủ loại con đường thấy cảnh này thế lực khắp nơi nhân vật đầu não, tất cả đều nhếch to miệng, hơn nửa ngày cũng không có lấy lại tinh thần, ai cũng coi là Diệp Thiên chết chắc. Nhưng chẳng ai ngờ rằng, Diệp Thiên vậy mà có thể xông ra vòng vây, chuyển bại thành thắng, không có ngũ chỉ sơn áp chế. Quỳ một chân trên đất Diệp Thiên, bỗng nhiên đạp một cái thủng trăm ngàn lỗ mặt đất, thân hình một hạc phóng lên tận trời. Mặc dù không có hai tay, duy trì thân thể thăng bằng, nhưng kể từ đó, ngược lại giảm bớt hắn tự thân trọng lượng, tốc độ càng là nhanh đến mức còn như thiểm điện sao băng. Trong hư không, lóe lên một cái rồi biến mất về sau, xuất hiện tại Tề Chân Quân trước mặt. Tề Chân Quân mới từ trong lúc khiếp sợ kịp phản ứng lúc Diệp Thiên bàn chân thì bành một chân trùng điệp đá vào trên mặt hắn. Bành bành bành bành, trong khoảnh khắc, Diệp Thiên hai chân giống như xuyên hoa hồ điệp, hóa thành chồng chất tàn ảnh, lại hung ác lại nhanh đá rơi vào Tề Chân Quân trên mặt. Bàn chân cùng gương mặt tiếng va chạm, kéo dài không thôi quanh quẩn ở giữa không trung. Tề Chân Quân võ đạo tu vi, tuy nhiên bước vào tinh không cường giả cảnh giới, nhưng vừa mới Diệp Thiên ra tay khẽ vẫy, thì lấy không có ý nghĩa long chảo thủ, phá mất hắn ngũ chỉ sơn công pháp. Chuyện này với hắn tâm cảnh tạo thành ảnh hưởng to lớn, cho nên lúc này ở Diệp Thiên luân phiên bạo đá phía dưới, lại bị Diệp Thiên chiếm trước tiên cơ, đến mức làm cho hắn căn bản cũng không có nửa điểm phản kích lực lượng cùng cơ hội. Lại là phanh phanh hai tiếng bạo hưởng, Diệp Thiên khép lại hai cú đá, đồng thời rơi vào Tề Chân Quân trước ngực, dẫm tại Tề Chân Quân trên lồng ngực, ầm ầm một tiếng, Diệp Thiên dẫm lên Tề Chân Quân, từ trên trời giáng xuống. Trong tiếng nổ, Tề Chân Quân cứ thế mà bị hắn dẫm đến hãm sâu dưới đất. Nhưng cho dù là dạng này, lấy Diệp Thiên trước mắt tu vi, mặc dù hắn hai chân lực lượng đủ để dẫm bằng một ngọn núi, nhưng vẫn là không cách nào chém giết Tề Chân Quân. Tề Chân Quân tinh không cường giả thực lực, thân thể cường hãn như kim thiết, trừ phi hắn bản thân tự mình hại mình, cùng ngón tay cùng ngón chân cái này hai nơi ở mép vị trí bên ngoài. Thế tục ở giữa bất luận ngoại lực gì tác dụng, đều khó có khả năng đối với hắn thân thể tạo thành tổn thương. Ha ha ha, con kiến hôi, ngươi có thể phá mất một nhà nào đó ngũ chỉ sơn thì tính sao? Còn không phải không cách nào làm bị thương một nhà nào đó nửa sợi lông ở ngực vị trí lọt vào Diệp Thiên động thân mà đứng Tề Chân Quân híp mắt, kiêu ngạo tự hào cười lạnh nói, khác lại lãng phí sức lực. Trên đời này, trừ một nhà nào đó bản thân bên ngoài, không có người có thể thương tổn được một nhà nào đó. Diệp Thiên phun ra một ngụm chọc khí, dược nhân chi thể công hiệu dần dần khôi phục như thường, sụp đổ trên đầu vai, thình lình có cốt cách, huyết mạch theo một mảnh máu thịt be bét bên trong, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mọc ra. Trong khoảnh khắc, đang thi triển long trảo thủ quá trình bên trong, biến thành cho bụi hai tay, lần nữa trọng sinh, tay cụt mọc lại. Tình cảnh này rơi vào thế lực khắp nơi nhân vật đầu não trong mắt, lần nữa khiến đến bọn hắn kinh hãi muốn tuyệt, thần sắc biến đổi lớn. Loại này quỷ dị thần kỳ sự tình, nếu không phải tận mắt nhìn thấy, ai cũng không dám tin tưởng cái này lại là thật. Ngược lại là thân là người trong cuộc một trong Tề Chân Quân, cũng không có cảm thấy nửa chút kinh ngạc, vẫn như cũ một mặt trào phúng nhìn qua Diệp Thiên. Hắc bảo thạch giống như trong mắt tràn đầy xem thường ánh mắt. Diệp Thiên thản nhiên cười một tiếng, tâm bình khí hòa nói, ta đương nhiên biết, ta giết không ngươi, nhưng ta có biện pháp đối phó ngươi. Đang khi nói chuyện, Diệp Thiên bọc đái siết chặt, ngay sau đó, nhìn thấy tiếp theo màn mọi người, lần nữa mắt trợn tròn, chỉ cảm thấy từng đạo hàn ý từ sau lưng dâng lên lúc trước, tại ngũ chỉ sơn trấn áp xuống. Diệp Thiên toàn thân trên dưới quần áo, tất cả đều vỡ vụn thành cặn bã, được không lấy mảnh vải người nguyên thủy trạng thái. Mà lúc này, Diệp Thiên vậy mà trực tiếp đem đi tiểu, tiểu tại Tề Chân Quân trên mặt, thế lực khắp nơi nhân vật đầu não. Hai mặt nhìn nhau, ào ào hít vào cảm lạnh khí, nhịn không được âm thầm vì Tề Chân Quân kêu oan. Từ xưa đến nay tinh không cường giả, chỉ sợ không có người nào nhận qua Tề Chân Quân dạng này khuất nhục. Loại này vô sỉ hành động, chỉ sợ cũng chỉ có không chết tà thần Diệp Thiên mới làm cho ra tới. Vẫn là nóng hổi, vị đạo rất không tệ đi. Diệp Thiên nói lời này lúc, hai chân đã rời đi Tề Chân Quân ở ngực, đứng một bên, giống như cười mà không phải cười đánh giá Tề Chân Quân. Bất cần đời nhẹ giọng hỏi, ngươi nếu là rất ưa thích cái này tư vị lời nói, sau 2 giờ, ta lại thưởng ngươi ngâm. Trên mặt phủ đầy nước tiểu Tề Chân Quân, xấu hổ đến không còn mặt mũi, hận không thể đem Diệp Thiên chém thành muôn mảnh, từ dưới đất nhảy lên một cái. Tề Chân Quân sụp đổ thành xương máu ngón giữa tay phải, cũng tại cái này ngắn ngủi mấy phút bên trong phục hồi như cũ như lúc ban đầu. Nhưng lúc này hắn ngay ngắn ngón giữa đều tại khẽ run, tân sinh ngón giữa ngay tại thích ứng hắn trước kia huyết mạch. Theo hắn kinh nghiệm dĩ vãng có biết, cần chỉnh một chút 3 ngày thời gian mới có thể hoàn toàn thích ứng. Hắn ngũ chỉ sơn công pháp cần 10 ngón tay đồng thời vận chuyển lực lượng, thiếu một cái đều không được. Tề Chân Quân nghiến răng nghiến lợi chừng lấy Diệp Thiên, tân sinh ngón giữa không thể thích ứng huyết mạch, cái này mang ý nghĩa hắn hiện tại không cách nào chảm giết Diệp Thiên. Người lớn tuổi như vậy người, vẫn là chỗ nào hóng mát, hướng nơi đó mà đi đi. Diệp Thiên sắc bén ánh mắt hững hờ rơi vào Tề Chân Quân tân sinh trên ngón giữa. Cho dù là Diệp Thiên cũng không nghĩ tới, Tề Chân Quân ngón giữa đốt ngón tay run rẩy, vậy mà thành chính mình chuyển bại thành thắng đột phá khẩu. Thức hải bên trong hoa yêu linh hồn, mỹ lệ khóe mắt treo óng ánh sáng long lanh nước mắt. nàng vốn là đã làm tốt cùng Diệp Thiên chung phó kiếp nạn quyết tâm. Nhưng Diệp Thiên lại tại thời khắc mấu chốt, thay đổi bại cục, mà cục diện thay đổi nguyên nhân căn bản, thì là bởi vì chính mình cung cấp tin tức, một loại tại trước quỷ môn quan đi một lần, lại nặng trở lại nhân gian kinh hỉ cảm giác, tràn ngập tại hoa yêu linh hồn trong lòng, càng làm cho nàng cảm thấy tự hào là, chính mình lần này giúp Diệp Thiên đại ân, cảm ơn. Diệp Thiên truyền cho hoa yêu linh hồn một luồng ý niệm. Tuy nhiên chỉ có ngắn ngủi hai chữ, nhưng tình chân ý thiết, chân thành tha thiết thành khẩn, làm cho hoa yêu linh hồn chứa tại trong mắt nước mắt. Trong khoảnh khắc tràn mi mà ra, hoa yêu linh hồn liên tục hướng Diệp Thiên biểu thị, có thể vì chủ nhân phân ưu, đây là tiểu nô việc nằm trong phận sự, vốn là tiểu nô nên làm việc. Chủ nhân không cần tái để ở trong lòng. Diệp Thiên cùng hoa yêu linh hồn ý niệm giao lưu, cho dù là gần trong gang tấc tinh không cường giả, Tề chân quân cũng không cảm ứng được. Ngươi vì ta làm những việc này, ta sẽ toàn bộ nhớ ở trong lòng. Diệp Thiên hơi chút trầm tư về sau, lại truyền một luồng ý niệm cho hoa yêu linh hồn. Ta lúc đầu thu phục ngươi cũng là bất đắc dĩ. Ngươi như hiện chỉ muốn thoát khỏi ta ước thúc, hiện tại ngươi liền có thể đi. Vài ngày trước, ta từng đối ngươi hứa hẹn qua, sẽ cho ngươi tìm một bộ sắp đặt linh hồn thân thể. Cái hứa hẹn này, ta cũng sẽ không quên. Ngươi đi đi, chủ nhân, tiểu nô tuyệt sẽ không rời đi chủ nhân nửa bước. Nghe được Diệp Thiên lời này, hoa yêu linh hồn nhất thời quỳ rạp xuống thức hải bên trong. Trịnh trọng sự tình đáp lại Diệp Thiên, một ngày làm chủ, cả đời làm chủ, tiểu nô đời này cũng là chủ nhân nô bộc, nguyện là chủ nhân sông pha khói lửa, không chối từ, còn xin chủ nhân không muốn đuổi đi tiểu nô. 30 tuổi ra mặt hoa yêu, tuổi tác xa so với Diệp Thiên còn lớn hơn, nhưng bởi vì lần trước tại Phương gia, ý đồ thông qua phụ thân nữ nữ ám đoán Diệp Thiên, nhưng về sau lại bị Diệp Thiên thu phục, giam cầm tại thức hải bên trong, thành Diệp Thiên nô bộc. Theo thời gian chuyển rời, giữa bất chi bất giác, hoa yêu linh hồn cũng đối Diệp Thiên sinh ra nghiêm trọng tính ỷ lại. Muốn một tấc cũng không rời đi theo tại Diệp Thiên bên người. Cùng Diệp Thiên như hình với bóng, Diệp Thiên khẽ than thở một tiếng. Lại an ủi hoa yêu linh hồn vài câu, lúc này mới kết thúc cùng hoa yêu linh hồn đối thoại giao lưu. Ngươi là làm sao thấy được? Tề chân quân tuy nhiên không có cam lòng, nhưng lại đối Diệp Thiên không thể làm gì, chỉ có thể đem đáy lòng lớn nhất nghi hoặc hỏi ra bí mật này. Mấy trăm năm qua, còn chưa từng bị người phát hiện. Đang khi nói chuyện, Tề chân quân đung đưa chính mình tay phải một cái ngón giữa. Dùng cái này đến tỏ rõ trong miệng lần này tra hỏi ý tứ. Diệp Thiên đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói cho Tề chân quân. Hoa yêu linh hồn sống nhờ tại trong thức hải của mình sự tình. Tuy nhiên không đến mức nhấc lên thao thiên cự lãng, nhưng cũng đầy đủ kinh hãi thế tục. Đặc biệt là làm bên cạnh mình mấy cái kia nữ nhân sau chuyện này, khẳng định sẽ mang trong lòng khúc mắc, đang cùng chính mình vì thích vỗ tay lúc, khó tránh khỏi nhăn nhăn nhó nhó, tay chân bị gò bó, không phải cái gì đều có thể tiếp nhận, tại không thể miêu tả thời điểm, còn có một đôi mắt, tại trong lúc vô hình, quan sát đến toàn bộ giao dung quá trình, huống chi hoa yêu linh hồn sống nhờ tại trong thức hải của mình. Cũng là mình nhất đại bảo mệnh át chủ bài. Thời khắc mấu chốt, luôn có thể lập nên bất thế chi công. Nếu muốn người không biết, trừ phi kỷ vị có. Diệp Thiên hơi chút trầm ngâm về sau, ra vẻ thần bí đáp lại nói. Đón đến, lại bổ sung, đã trên đời này không có không lọt gió quần. Như vậy, ngươi bí mật. Chỉ là ngươi cho rằng bí mật, cũng không phải là trong mắt ta bí mật. Diệp Thiên lời nói này, nói đến lập lờ nước đôi, giống thật mà là giả. cho dù là Tề Chân Quân cũng nghe được có chút không hiểu ra sao. Giống như là rất có đạo lý, nhưng lại lộ ra có chút nói vớ nói vẩn. Lần này giết không ngươi, là ngươi vận khí tốt. Lần sau, ngươi thì sẽ không còn có vận khí tốt như vậy. Diệp Thiên trả lời, Tề Chân Quân cũng không phải là rất hài lòng. Trong mắt lệ quang nổ bắn ra, lạnh giọng đáp lại nói, tà thần, ngươi cùng một nhà nào đó ở giữa cừu oán, còn không có kết thúc. Diệp Thiên không quan trọng cười một tiếng, ta cũng là cảm thấy như vậy. Lần sau gặp mặt, ta nhất định có thể giết chết ngươi. Thực, Diệp Thiên tâm lý cũng không nhịn được âm thầm đối Tề Chân Quân giơ ngón tay cái lên. Bị chính mình nước tiểu một mặt về sau, còn có thể bảo trì dạng này tâm cảnh, cùng mình đối thoại, phần này lồng ngực, thì liền Diệp Thiên cũng mặc cảm. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.